Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 439, trách nhiệm này. Ta gánh chịu, được rồi, cũng không quan hệ. Thiếu một cái phí độn, huyết kế giới hạn kết cai gen cai, đối thực lực của ta ảnh hưởng không lớn. T. Akainu sau lưng một đám hải binh nhóm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Bạch Thủy. Bọn hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện Bạch Thủy phách lối như vậy đâu. Akainu mặt, trong nháy mắt mây đen dày đặc. Thân thể, lập tức liền căng thẳng lên. Giống một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Khẽ động phong vân biến. Cái này, liền là Kizaru cũng không biết khuyên như thế nào. Hắn cũng không muốn khuyên. Không có cách. Hắn không ngăn cản được Akainu hướng Bạch Thủy phát động công kích. Thực sự không được, vậy chỉ dùng chiến đấu đến nói chuyện đi. Ai, ta nói, hai người các ngươi liền nhất định phải đem quan hệ làm cho như thế sơ cứng sao? Đúng lúc này, cửa bệnh viện đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng, phá vỡ trong bệnh viện không khí quỷ quái. Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy trước hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật, như một cái lão già đồng dạng, ôm một túi không biết từ nơi nào mua được senbei, vừa ăn bên cạnh đi tới. Nếu như không nói, ai có thể nghĩ tới đây là từ nhiệm vẫn chưa tới 3 năm trước hải quân nguyên soái Sengoku. Hoàn toàn liền là một cái nông thôn lão đầu tử tốt a. Dầu tóc bạc hết, ống quần kéo lên. Nện bước bát tự bước, không có chút nào nguyên soái uy nghiêm có thể nói. Sengoku lão đầu tử, ngươi tới làm gì? Thấy thế, Akainu lông mày không khỏi nhíu một cái, ngữ khí hơi có chút bất thiện nói. Hắn đối Sengoku ngữ khí như thế bất thiện, không chỉ là bởi vì Bạch Thủy cùng Sengoku quan hệ tốt, cũng bởi vì hắn cái này hiện đảm nhiệm nguyên soái chuyện không giải quyết được. Nếu như bị trước đảm nhiệm nguyên soái giải quyết, mặt mũi kia của hắn hướng cái nào thả, còn mặt mũi nào tiếp tục thống lĩnh hải quân. Yên nào, ta chỉ là nhàm chán ra một chuyến, vừa vặn đụng phải chuyện này mà thôi. Sengoku mặt mũi tràn đầy không quan trọng khoát tay áo, ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên Bạch Thủy, xem xét cẩn thận một chút Bạch Thủy về sau, lúc này mới rời ánh mắt. Nhưng Sengoku ngắn ngủi này vài giây đồng hồ dò xét, lại làm cho Bạch Thủy thân thể có chút căng lên. Không có cách, đây chính là Sengoku, hiện trường ba cái đại tướng cấp bậc cường giả, đã đầy đủ bắt sống hắn. Được rồi, chúng ta hải quân cũng không cần thiết ép buộc. Huống hồ, Bạch Thủy cũng không phải loại kia muốn ngăn trở liền có thể ngăn trở người. Bạch Thủy lúc trước gia nhập hải quân thời điểm, liền đã nói với ta, nếu như ngày nào hắn cảm thấy hải quân không có gì hay, liền sẽ rời đi hải quân. Đây là ta đồng ý. Cho nên, ngươi nếu là cảm thấy để cho Bạch Thủy rời đi hải quân có vấn đề gì, hay là đến lúc đó Gorose bọn hắn truy cứu trách nhiệm lời nói, ngươi liền để cho bọn họ tới tìm ta đi. Trách nhiệm này ta phụ. Sengoku nhìn xem Akainu, nói nghiêm túc, Sengoku lão đầu tử, nhưng ngươi đừng quên, hắn nhưng là làm qua đại tướng người, biết được quá nhiều hải quân bí mật, để hắn dạng này rời đi hải quân, ngươi liền không sợ hắn đem những tin tức này tiết lộ ra ngoài, cho chúng ta hải quân tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Akainu ánh mắt sáng rực. Ngậm hai cây thuốc phiện chất hỏi Sengoku, ta tin tưởng hắn, nếu như đến lúc đó bởi vì hắn mà xảy ra điều gì gây bất lợi cho hải quân chuyện. Ta Sengoku phụ hạ toàn bộ trách nhiệm, lần này ngươi hẳn không có cái gì lo lắng đi. Sengoku nhìn xem Akainu nói, hừ, chỉ mong cảm giác của ngươi sẽ không sai. Sengoku nói đều nói đến trình độ này. Akainu còn có cái gì dễ nói đâu. Bạch Thủy, chờ Aki khỏi hẳn về sau, ngươi liền rời đi hải quân đi. Hải quân không thích hợp ngươi. chờ Akainu bọn hắn rời đi về sau. Sengoku ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thủy một chút, sau đó liền rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.